Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 526, một đám bệnh tâm thần. Định Châu Đông Cảnh, Thủ Kiếm Thành, Kiếm Đạo Học Phủ đệ tử, Long Linh bạn cùng phòng Tiểu Lâm như thường ngày như vậy đi vào một tòa cực kỳ phổ thông trước phủ. Đệ, Đại Mi hơi nhíu. Chợt thầm than thở ra một hơi liền nhẹ nhàng gõ cửa. Két, đại môn bị đẩy ra, liền gặp một cái người hầu ăn mặc lão phụ đón nụ cười nói. Giang cô nương, ngươi lại đến xem tiểu thư. Tiểu Lâm vốn tên là Giang Lâm, xuất thân Thủ Kiếm Thành một hộ phổ thông gia đình thương nhân. Đúng vậy a, hôm nay học phủ không có lớp. Giang Lâm khẽ cười nói. Bất quá trong lòng rất cảm giác khó chịu. Tại 2 năm trước, chỉ cần học phủ không có lớp trình, nàng liền sẽ cùng Long Linh cùng một chỗ. Nhưng hôm nay, hảo hữu của mình lại nằm ở trên giường một mực ngủ say. Đến nay còn không có thanh tỉnh, tiến vào Long Phủ bên trong. Giang Lâm cùng lão phụ nói chuyện phiếm vài câu, liền tự hành lên lầu. Nơi này nàng đã tới qua rất nhiều lần, cho nên không cần cái sau dẫn đường liền xe nhẹ đường quen đi đến Long Linh gian phòng. Mà khi nàng nhẹ nhàng mở cửa phòng, liền gặp phục thị Long Linh nha hoàn Tiểu Ngọc đang đứng tại trước giường, dùng khăn ướt vì chính mình tiểu thư lau sạch lấy khuôn mặt. Nằm ở trên giường Long Linh, hai con người khép hờ, sắc mặt lộ ra cực kỳ tái nhợt. Bất quá không chút nào khó mà ảnh hưởng nàng kia tuyệt mỹ dung nhan. Bây giờ, thật giống như đang ngủ say công chúa. Giang Lâm nhẹ nhàng đi vào trước giường, nhìn xem chính mình khuê mật, trong lòng nhiều cảm xúc đan xen. Kể từ cùng Cổ Mộc tại Kiếm Trảm Nhai tách ra, Long Linh thiêu đốt linh hồn về sau, một mực ở vào trạng thái ngủ say. Tả Xuân Thu đã từng bái phỏng danh y vô số, nhưng thủy chung không người có thể trị. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đem học sinh của mình đưa về Long Phủ. Đồng thời vẫn không từ bỏ xuất ngoại tuân theo có thể để Long Linh thanh tỉnh phương pháp. Bây giờ đã qua 2 năm, lại vẫn không tin tức. Một mực tại vì Long Linh thanh tẩy Tiểu Ngọc cảm giác có người tới gần. Quay người nhìn lại, liền phát hiện Giang Lâm tồn tại. Thế là nói khẽ. Giang tiểu thư, ngươi tới rồi. Giang Lâm cười cười, nói, Ngọc Nhi, 2 năm này vất vả ngươi. Nàng biết, cái tuổi này rất nhỏ nha hoàn. Tại trong vòng 2 năm, một mực không gián đoạn săn sóc lấy chính mình bạn cùng phòng. Ngọc Nhi nghe vậy, có chút không vui, cuối cùng quệt mồm, nói, đây là Ngọc Nhi phải làm, tuyệt không vất vả. Xem ra là ta nói sai lời nói, thấy cái này rất là đáng yêu tiểu la lị sinh. Khí, Giang Lâm khẽ mỉm cười nói, Ngọc Nhi cũng không để ý tới nàng, mà là đem khăn ướt bỏ vào nước bồn, sau đó duỗi ra tay nhỏ đem hắn nâng lên, hướng về cái trước thè lưỡi liền rời đi. Giang Lâm thấy thế sao cười khổ, bất quá nàng biết Ngọc Nhi rời đi là muốn cho chính mình cùng Long Linh một cái đơn độc không gian. Linh Linh, ta lại đến xem ngươi. Làm Ngọc Nhi rời đi về sau, nàng ngồi tại trước giường trên ghế, hướng về ngủ say ngủ mỹ nhân nói khẽ. 2 năm qua nàng vô số lần cùng Long Linh nói qua dạng này lời nói. Mấy ngày nữa, chính là chúng ta cùng một chỗ tiến vào Kiếm Đạo Học Phủ 4 phía 5 thời gian. Cũng là tại học phủ cuối cùng 1 năm, thời gian qua thật nhanh. Giang Lâm cứ như vậy ngồi tại đầu giường hướng về Long Linh nói. Ngươi biết không Linh Linh, kia Thương Sùng Liên tại hôm qua tuyên bố nói, ngươi là nữ nhân của hắn, cho dù vĩnh viễn ngủ say cũng vô pháp cải biến. Giang Lâm tới thăm Long Linh, đương nhiên thiếu không được đem gần nhất học phủ phát sinh sự tình giảng cho nàng nghe. Về phần cái sau có thể hay không nghe lọt, vậy liền không được biết, thực tế quá đáng ghét. Giang Lâm có chút tức giận nói, nếu như không phải cái này hỗn đản, người cũng sẽ không có mạo hiểm đi ngang qua Thú Mạch Sơn ý nghĩ. cũng sẽ không rơi vào bây giờ hôn mê bất tỉnh. Đây hết thảy đều là hắn tạo thành. Giang Lâm không biết cùng Long Linh sau khi phân tán đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng thân là khuê mật hảo hữu, nàng vẫn là đem trách nhiệm đều giao cho Thương Sùng Liên. Đương nhiên nàng cũng không biết, kỳ thật Long Linh tình huống hiện tại, thật đúng là cùng Thương Sùng Liên thoát không khỏi liên quan. Còn có người thích nam nhân kia, cũng thực tế đáng ghét. Đem Thương Sùng Liên ở trong lòng nguyền rủa mấy lần về sau, Giang Lâm lại sẽ oán khí phát tiết tại Long Linh thích trên thân nam nhân. Tại nàng cho rằng, Long Linh rơi vào tình trạng như thế, Thương Sùng Liên chỉ là chiếm 7 phần trách nhiệm, mặt khác 3 phần chính là mình hảo bằng hữu thích nam nhân. Bởi vì chính là hắn, Long Linh mới có thể mạo hiểm, mà càng làm cho nàng tức giận. Long Linh bây giờ hôn mê 2 năm, trong lòng nàng suy nghĩ nam nhân từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Linh Linh, người lúc đó vì cái gì không đem thích cái kia xú nam nhân danh tự nói cho ta? Nếu không đợi ta sau khi tốt nghiệp, khẳng định sẽ đi Định Châu Tây Cảnh cùng Tào Châu đem kia đàn ông phụ lòng cho tháo thành 8 khối. Trước kia Giang Lâm từng hỏi thăm qua danh tự của người nam nhân kia. Bất quá Long Linh một mực không chịu nói, mà nàng vẻn vẹn biết, người kia rất có thể tại Định Châu Tây Cảnh hoặc là Tào Châu. Linh Linh, từ khi ngươi ngủ say về sau, kiếm đạo học phủ dòng chi tục phấn liền từng cái vênh váo tự đắc. Vì học phủ đệ nhất mỹ nữ danh hiệu, càng là đánh túi bụi, Giang Lâm nói tiếp, cuối cùng châm chọc nói. Ta biết ngươi không quan tâm mỹ nữ không mỹ nữ quang hoàn. Thế nhưng là những nữ nhân kia sao phối đoạt ngươi đã từng danh hiệu. Kiếm đạo học phủ từ thành lập đến liền có, đệ nhất mỹ nữ, danh hiệu. Từ trước là rất nhiều mỹ nữ mà tranh đoạt trọng điểm. Bởi vì học phủ bên trong nam sinh phần lớn đều là có thân phận dòng chính. Nếu như gia đình bình thường xuất thân mỹ nữ, có thể có như thế một cái trọng lượng cấp danh hiệu. Không thể nghi ngờ lại nhận càng nhiều người chú ý. Từ đó câu cái kim quy tế cái gì cũng có chút ít khả năng. Về phần những cái kia danh môn khuê tú, thế ra tiểu thư cũng rất để ý cái này danh hiệu. Dù sao đây coi như là một loại khẳng định. Long Linh đối cái này danh hiệu một mực không ưa. Nhưng bởi vì tướng mạo phi phàm, ánh mắt của quần chúng lại là sáng như tuyết, cho nên nàng khi tiến vào học phủ sau rất dễ dàng liền bị nam đồng học cho mang lên. Mà đúng là như thế, những cái kia tự giác lãnh diễm cao quý, phong hoa tuyệt đại mỹ nữ liền châm chọc khiêu khích, chèn ép xa lánh nàng. Đối với người khác, căm thù cùng không hữu hảo, Long Linh một mực cầm không nhìn thái độ, mà nàng càng là như thế. Kiếm đạo học phủ nam sinh càng là sùng bái không thôi. Cho nên cái này, đệ nhất mỹ nữ, vòng nguyệt quế một mực mang tại trên đầu nàng. Hái đều hái không xuống. Theo Long Linh ngủ say, kiếm đạo học phủ nam sinh vì đó thương tiếc không thôi. Bởi vì bọn hắn mất đi một vị nữ thần, nữ sinh chung càng là có rất nhiều người cười trên nỗi đau của người khác. Mà những người này không thể nghi ngờ đều là tự nhận có không thua tại Long Linh tướng mạo các mỹ nữ. Viện trưởng cũng không có cách nào tỉnh lại Long Linh. Tất cả mọi người biết, Long Linh tỉnh lại cơ hội cũng không lớn. Mà bởi vì cái gọi là, nước không thể một ngày không có vua. Cái này, đệ nhất mỹ nữ, bảo tỏa cũng tương tự không thể cứ như vậy nhàn rỗi. Trống không, cho nên... Trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương, những cái kia muốn câu kim quy tế người bình thường cùng vì đầu hàm nhà giàu tiểu thư. Nhào nhào đem chính mình ăn mặc trang điểm lộng lẫy, chênh lệch học phủ bên trong nơi công cộng, đem chính mình đẹp nhất một lần bày ra, vì chính là cạnh tranh, đệ nhất mỹ nữ, vòng nguyệt quế. Có thể nói, làm Long Linh hôn mê cũng được đưa về Long Phủ. Toàn bộ kiếm đạo học phủ 2 năm này vẫn luôn là khói lửa nổi lên 4 phía. Hơn nữa còn là cực kỳ đáng sợ nữ nhân chiến tranh. Trăm hoa đua nở. tranh nhau khoe sắc. Kiếm đạo học phủ nam sinh rất hạnh phúc, bởi vì bọn hắn mỗi ngày đều sẽ thấy dáng vẻ khác nhau mỹ nữ không lý do xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Cái này khiến bọn hắn phấn khởi, để bọn hắn trong lòng sảng khoái. Đương nhiên, bọn hắn mặc dù rất tình nguyện thưởng thức những mỹ nữ này, có thể long linh trong lòng bọn họ không cách nào thay thế. Bởi vì luận tư sắc, học phủ rất nhiều mỹ nữ xác thực không thua nàng, nhưng luận khí chất, những nữ nhân này coi như kém xa. Giang Lâm tại Long Phủ ở một canh giờ, cũng nói với Long Linh rất nhiều lời, cuối cùng liền đứng dậy rời đi. Dù sao nàng cơ hồ cách mỗi 4-5 ngày liền đến một lần, rất nhiều lời đều đã nói qua. Cáo từ Ngọc Nhi, cáo từ Lão Bộc Phụ. Giang Lâm đi ra Long Phủ, bất quá mới vừa đi ra Long Phủ, nàng lại nhìn thấy tại cục đá vụn kia trên đường nhỏ đi tới 4 người. Mà cái này 4 người chính là Dùng Thương Sùng Liên cầm đầu học phủ tứ kiệt. Giang Lâm đối Thương Sùng Liên thế nhưng là cực kỳ cừu thị, cho nên khi nhìn đến hắn hướng về Long Phủ mà đến, lập tức trong lòng có chút khó chịu, thầm nghĩ, bọn hắn làm sao tới rồi? Ha ha, lão đại, phía trước vị mỹ nữ kia không phải là tẩu tử bạn cùng phòng Tiểu Lâm sao? Đi tại trên đường nhỏ kinh soái phát hiện Giang Lâm, thế là tuét miệng nở nụ cười. Thương Sùng Liên nghe vậy, uể oải ngẩng đầu, đem kia lạnh lùng ánh mắt rời về phía Giang Lâm, nói, nàng thế nào? Cái này nói chuyện ngữ điệu rất lạnh, cũng có được một cỗ uy nghiêm, giống như là một cái đế vương tại hỏi thăm thần dân của mình. Nếu như đổi lại một người bình thường, đang nghe hắn yêu cầu, khẳng định sẽ vì thế động dung. Có thể Giang Lâm có được cảnh giới võ sư, còn có thể chống cự loại này trong lúc vô hình uy nghiêm. Chỉ nhìn nàng nhíu nhíu mày không có trả lời, mà là đường vòng hướng về bên cạnh rời đi. Đối với tạo thành long linh hôn mê thủ phạm, Giang Lâm mới lười nhác quản lý. Bất quá ngay tại nàng mới từ 4 người bên người bỏ lỡ, Thương Sùng Liên đột nhiên ngăn tại trước mặt nàng. Làm gì? Bị hắn cản lại, Giang Lâm lập tức cả giận nói, mình đã biểu hiện xa cách, chẳng lẽ hắn nhìn không ra? Thương Sùng Liên đương nhiên nhìn ra, bất quá hắn lại không thèm để ý, mà là loay hoay một chút trên ngón tay không gian giới chỉ, lạnh lùng nói, ngươi là Long Linh bằng hữu, có chuyện nhất định phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Giang Lâm tức giận nói, nhìn một chút phương xa Long Phủ. Thương Sùng Liên khóe miệng một vòng mỉm cười, nói, ngoặc kép, ta đem cùng Long Linh cử hành đính hôn nghi thức. Cái gì? Giang Lâm nghe vậy giật mình, chợt phúng cười nói, Thương Sùng Liên, ngươi có phải hay không đang nằm mơ? Long Linh phụ thân đã đồng ý, Thương Sùng Liên thản nhiên nói, sau đó tránh ra thân thể, ý kia tựa như là, ta nói cho hết lời, ngươi có thể rời đi. Giang Lâm không hề rời đi, mà là dừng lại ngay tại chỗ, sơ qua, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, cắn răng nói, Thương Sùng Liên, ngươi uy hiếp Long Bá Bá rồi, uy, ngươi làm sao nói đâu? Lão đại ta muốn cưới một nữ nhân, còn sẽ dùng loại thủ đoạn này. Tứ Kiệt một trong Mộ Dung Lệnh bất mãn nói, Long Bá Bá không có khả năng đồng ý, nhất định là ngươi dùng chính mình thế lực đến uy hiếp lão nhân gia ông ta. Giang Lâm vẫn hung tợn nói, Long Linh phụ thân tên là Long Thiện, cùng Giang Lâm gia đồng dạng, chỉ là thủ kiếm thành phổ thông thông thương nhân. Phía sau không có gì năng lượng, bất quá cũng may tòa thành thị này có luật pháp hoàn thiện, cho nên bọn hắn những này phổ thông bách tính mới có thể an ổn tiếp tục sinh sống. Long Thiện từng tỏ thái độ nữ nhi của mình hôn nhân đại sự, từ chính nàng làm chủ, căn bản sẽ không nhúng tay. Về sau Long Linh tiến vào kiếm đạo học phủ, bị rất nhiều đại thế gia công tử nhìn chúng cũng mang hậu lễ đến nhà cầu hôn, đều bị hắn từng cái từ chối. Đây không thể nghi ngờ là một cái khai sáng phụ thân, là một cái chủ trương hôn nhân tự do tiên phong. Long Linh cũng từng không chỉ một lần tại Giang Lâm trước mặt tán dương cha mình anh minh. Cho nên bây giờ Thương Sùng Liên lại nói cái trước phụ thân đồng ý hôn ước. Cái này hiển nhiên không có khả năng. Hoặc là, cái này đáng ghét nam nhân dùng không quang minh thủ đoạn. Thủ kiếm thành công bằng, nhưng thế giới này không công bằng. Là một người lực lượng đạt tới độ cao nhất định, là có thể quyết định công bằng quả cân. Tỷ như Thương Sùng Liên, tỷ như có thể so với quốc cấp thế lực thương gia. Long Linh cùng Giang Lâm trước kia cũng không biết điểm này, mà lại vẫn luôn dùng thủ kiếm thành thị dân làm vinh. Thậm chí cái trước còn đã từng bởi vậy cùng cổ mộc tại Long Đế Di trong mộ phát sinh qua tranh chấp. Bất quá 2 năm trước, hai người bị không hiểu thấu phân đến 9 tổ, phân đến Thương Sùng Liên trong đội ngũ. Các nàng mới hoàn toàn minh bạch, nguyên lai tại thủ kiếm thành, tại kiếm đạo học phủ bên trong cũng có được không công bằng. Cũng có sức mạnh có thể chi phối hết thảy, uy hiếp hay không, đã không trọng yếu. Thương Sùng Liên không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Tiếp theo khóe miệng một vòng cười lạnh, nói, người thân là Long Linh hảo hữu, đính hôn nghi thức, nhất định phải tham gia. Dứt lời, liền dẫn mặt khác 3 người rời đi, mà đợi đến sau khi bọn hắn rời đi, Giang Lâm liền vội vàng hướng về thủ kiếm thành thương nghiệp đường phố chạy đi. Nàng muốn tìm Long Bá Bá, muốn hỏi một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vô biên Định Châu Đại Thảo Nguyên, đi qua một ngày tĩnh dưỡng, cổ mộc cùng thân thể của mọi người gần như hoàn toàn khôi phục. Dù sao đang đối kháng với cụ nhận bảo chung, bọn hắn chỉ là thể xác tinh thần mỏi mệt cũng không có bị thương nặng. Lần này có thể trở về từ cõi chết, cổ mộc cùng thạch khai bọn hắn trả giá 100 năm thọ nguyên. Không đơn giản sáng tạo kỳ tích, mà lại cũng đối võ đạo cùng thiên địa tự nhiên có khắc sâu hơn lý giải. Cho nên, bọn hắn tại thương thế khôi phục sau đó cũng không có vội vã rời đi, mà là nhau nhau lĩnh ngộ cùng tiêu hóa kia phần được không dễ kinh nghiệm quý báu. Hy vọng có thể có đột phá, có trả giá, liền có hồi báo. Đây không phải ăn nói suông. Ở sau đó 2 ngày, có chút đã đạt tới tiểu cảnh giới bình cảnh võ vương đệ tử thuận lợi đột phá. Cổ mộc không có chút nào ngoài ý muốn cũng đạt tới võ vương sơ kỳ đỉnh phong. Mà cái khác không có tấn cấp đệ tử, thực lực đều đề cao rất nhiều, nhất là tứ đệ tử lịch cụ thu hoạch lớn nhất. Mặc dù không có đem cơ thể bên trong phong hệ thuộc tính hóa hư thành thực, nhưng trải qua mấy ngày cảm ngộ, phong hệ cường độ không thể nghi ngờ so ngày xưa cường hãn không ít. Đại gia hấp thu đối với thiên địa tự nhiên lĩnh ngộ về sau, Tư Mã Diệu không dám làm, cũng không dám khinh thường. Vì ngăn ngừa lại đụng phải cụ nhận bảo loại này thiên tai, liền dẫn đệ tử tiếp tục lên đường, hy vọng sớm rời đi cái này Định Châu Đại Thảo Nguyên. Như thế, đám người cưỡi xích viêm mã, cước trình tăng tốc, đang đuổi 1 canh giờ con đường, liền tới đến Đại Thảo Nguyên cuối cùng. Bất quá tại cuối cùng bọn hắn lại ngừng lại, bởi vì phía trước không xa kéo dài thật dài tường sắt, tường thành ngăn lại đường đi. Thật cao tường thành, ngồi trên xích viêm mã vương, cổ mộc nhìn thấy phía trước cao chừng 10 mét tường thành, chậc chậc miệng nói, mà Tư Mã Diệu gặp tường sắt thành lũy về sau, liền thở dài một hơi, chợt có nhàn công phu cùng cổ mộc giảng giải tường thành tác dụng. Nguyên lai thành này tường là ngăn cản cụ nhận bảo a. Cổ mộc nghe được sư tôn giảng, đột nhiên tỉnh ngộ, chợt toét miệng cười nói, sư tôn, chúng ta đem cụ nhận bảo đỡ được, cũng coi là một kiện tạo phúc bách tính đại công đức. Nếu như đông cảnh người biết, có thể hay không đem chúng ta cho rằng anh hùng đâu. Tư Mã Diệu cùng các vị sư huynh nghe vậy khẽ giật mình. Bọn hắn vẫn luôn tại may mắn có thể tại cụ nhận bảo chung sống sót. nhưng không có người suy nghĩ, cái này ngàn năm khó gặp đặc biệt lớn tay bị chính mình cản lại. Là một kiện thật vĩ đại sự tình. Dương Chí hai ngày này một mực sầu mi khổ kiểm, dầu ý không vui, bởi vì khi bọn hắn thoát hiểm về sau, từng ngày lập tức đi tìm chính mình, định Càn Khôn. Cuối cùng kém chút đem thảm cỏ cho sốc lên, cũng không có phát hiện tung tích ảnh. Cổ Mộc nói cho hắn, có thể là Chí Bảo cùng phòng ngự trận tại ngăn cản cụ nhận bảo sau cùng một chỗ vỡ nát. Cái này khiến hắn bị thương rất nặng, kém chút cũng vỡ nát. Dù sao có thể ẩn giấu tu vi bảo bối tại Thượng Vũ Đại Lục cực kỳ hy hữu. Như thế, tại dầu dĩ không vui đi đến nơi này, nghe được Cổ Mộc nói, lập tức lật lên bạch nhãn, lão tử không gian giới chỉ đồ vật toàn bộ không có. Cái này nếu như không phải anh hùng, vậy mình phải có nhiều oan a. Cho nên hắn cảm xúc kích động nói, ngàn năm trước đại tai nạn tạo thành đông cảnh trăm vạn người tử vong. Ngày hôm nay, chúng ta đem hắn ngăn lại, được cứu bao nhiêu người a? Nếu như cái này cũng không tính là anh hùng, thiên lý ở đâu? Đám người nghe hắn lời nói, lập tức có chút tán đồng gật gật đầu. Tư Mã Diệu thì là trầm ngâm trong chốc lát, nói, tam đạo cụ nhận bảo bị chúng ta cản lại, hoàn toàn chính xác tránh một trận đại tai nạn. Dứt lời, sắc mặt lập tức hiện ra đắc ý biểu lộ. Xem ra phải thật tốt tuyên dương một chút, như thế mới có thể dương ta Quy Nguyên kiếm phái uy danh a. Vị này kiếm cách phong thủ tọa đại trưởng lão lại bắt đầu đắc chí, mà Cổ Mộc cùng Dương Chí cùng đám người cũng đi theo đắc chí. Chỉ nhìn bọn hắn run lấy vai, từng cái phi thường vô sỉ cười ha hà, bởi vì giờ khắc này, bọn hắn cảm thấy chính mình rất anh hùng. Mặc dù bọn hắn ở đây ngu đột xuất cười to, nhìn qua có chút làm cho người ta không nói được lời nào. Bất quá lại có tư cách này đắc chí, bởi vì chính như Dương Chí nói, đám người lần này ngăn cản cụ nhận bảo, tránh một trận hảo kiếp, cũng cứu vô số dân chúng, là thực chí danh quy đại anh hùng. Tướng quân, dưới tường thành có một đám người mặc đạo bào võ giả, thỉnh cầu tiến vào đông cảnh. Ngay tại Tư Mã Diệu cùng đám người tập thể đắc ý thời điểm, một binh sĩ tiến vào thành lâu bên trong, hướng về đang cùng Hàn phó quan thương nghị quân sự Tôn Cường báo cáo. Ô, Tôn Cường nghe vậy nao nao, chợt nhìn một chút Hàn quân, cười nói, cụ nhận bảo vừa mới tiêu tán không có mấy ngày, bọn hắn thật đúng là tốt thời vận. Hàn quân cũng nở nụ cười. Tại hai người xem ra, nếu như những võ giả này sớm đến hai ngày, đụng tới cụ nhận bảo vậy liền không may. Tướng quân, những võ giả này rất quỷ dị. Bọn hắn cưỡi xích viêm mã, ở ngoài thành cuồng tiếu không thôi, mà lại rất nhiều người trên mặt đều khắc lấy kỳ quái hắc tuyến. Kia bẩm báo binh sĩ tiếp tục nói, Tôn Cường khẽ giật mình, chợt mang theo Hàn quân đi ra thành lâu, đứng tại bên tường thành duyên hướng về phía dưới nhìn lại. Hai người quả nhiên mắt thấy Cổ Mộc cùng Tư Mã Diệu bọn hắn ngay tại vô sỉ cười to, mà lại trên mặt kia bởi vì thiêu đốt linh hồn chưa cởi ra hắc tuyến cũng cực kỳ bắt mắt. Những người này có điểm gì là lạ? Tôn Cường nguyên bản định cho qua, mặc cho bọn hắn đi qua. Dù sao với tư cách Tây Cảnh thông hướng Đông Cảnh duy nhất giao lộ, mỗi ngày đều sẽ có võ giả muốn từ tường sắt thành lũy quá cảnh. Nhưng hôm nay nhìn thấy một đám bệnh tâm thần, hắn liền chần chờ, vạn nhất những người này tiến vào Đông Cảnh náo ra một ít chuyện đến, vậy liền chơi lớn. Hàn quân thì cau mày nói, tướng quân, những người này trên mặt hắc tuyến chỉ sợ không đơn giản. Nói thế nào, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.